Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137. Thầy giáo cười nói. Có, tại sao lại không có chứ? Nhưng bị chê cũng phải xem là bị chê vì cái gì. Nếu như chế vì dáng dấp tôi khó nhìn, như vậy thì tôi nhận. Ha ha ha ha. Nhưng nếu là chế vì diễn xuất của tôi không tốt, thì đúng là phun ra đi. Ha ha ha. Thầy giáo kỹ xảo của thầy đã được người trong giới công nhận. Thế nhưng thầy còn là người truyền đạo linh hồn của lớp chúng ta. Tất cả mọi người muốn theo đuổi phong cách của thầy nữa. Thầy giáo lắc đầu nói. Các em là diễn viên trẻ của thế hệ này. Không giống với chúng tôi khi đó. Không có kỹ thuật diễn cũng có thể sống sót được. Chỉ cần dáng dấp đủ đẹp trai, đủ xinh đẹp, thì đều có thể trở thành người nổi tiếng nhiều phần hâm mộ. Hút phần vô cùng, nhưng thầy giáo đối với các em có yêu cầu rất cao. Mặc kệ ngoại hình các em có như thế nào, nhưng kỹ thuật diễn nhất định phải vượt qua thì tôi mới có thể cho các em tốt nghiệp được, nếu không. Cũng đừng ra ngoài nói là học sinh do tôi dạy. Ha ha ha ha ha. Thầy giáo thầy cứ yên tâm. Chúng em nhất định sẽ không làm thầy phải mất mặt. Kỹ thuật diễn không được mọi người tán thành. Tuyệt đối không dám nói là học sinh của thầy. Ha ha ha, đúng vậy. Cuối cùng ngay cả thầy giáo cũng cười theo. Không khí trong lớp học trở nên nhẹ nhõm. Chờ đến giữa trưa sau khi tan học, buổi chiều thầy giáo cũng không sắp xếp chương trình học, cho bọn họ thời gian đi tìm hiểu người tạo ra kịch bản. Thu dọn xong rồi đi thử sức. Lâm Xuân Mạn lớp bọn họ cũng được nhận đã thông qua. Ba người cùng nhau trở về ký túc xá. Lâm Xuân Mạn trực tiếp lặng lẽ lấy từ trong túi sách ra một cuốn kịch bản, kín đáo đưa cho bọn họ. Vẻ mặt của Tô Noãn Tâm và Dương Diễm tràn đầy kinh ngạc nói. Đây không phải là kịch bản của bộ phim trực tuyến hôm nay đến trường chúng ta tuyển diễn viên sao? Bộ phim này đã được công ty của bố tôi chuẩn bị cho qua. Hôm qua tôi mới biết. Không phải là như thế. Hôm nay đến đây thương lượng với mấy cậu về chuyện đi cửa sau. Đương nhiên, nếu mà các cậu không cảm thấy có hứng thú, thì có thể làm như không thấy là được. Dương Diễm nhanh chóng đến. Cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú. Tớ và Noãn Tâm đã hẹn rồi. Xế chiều sẽ cùng nhau đi thử sức một chút. Lâm Xuân Mạn nhanh chóng lật kịch bản có liên quan đến nhân vật phụ ra. Chi cho bọn họ xem rồi nói. Tớ đã sớm nhìn qua kịch bản. Dương Diễm, cậu đi phỏng vấn nhân vật này. Mặc dù chỉ là nữ phụ, đến cả nữ ba cũng không phải là. Nhưng là mặt trước ống kính không ít. Lời kịch cũng có nhiều, không có chút nào là không tốt. Là một sát thủ nhân vật phản diện. Nếu cậu không để ý đến việc tác phẩm đầu tay của mình đã diễn nhân vật phản diện, thì hoè nhoàn có thể đi thử một chút. Tớ đã cảm thấy người này rất thảm khốc. Mặc dù chỉ là nhân vật phản diện, cuối cùng chết cũng rất thảm, nhưng tuyệt đối có thể lưu lại ấn tượng trong mắt người xem. Dương Diễm nghe thấy cô ấy nói như vậy, nhanh chóng chăm chú lật kịch bản ra, phát hiện thật sự đúng như Lâm Xuân Mạn đã nói. Mặc dù chỉ là nhân vật phản diện, nữ ba cũng không tính là nữ phụ, nhưng lộ mặt trước ống kính đúng là không ít. Còn có rất động tác dùng võ. Mặc dù cuối cùng chết rất thảm, nhưng đúng thật là nhân vật phản diện có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mấy động tác đánh võ đúng là không làm khó được cô ấy. Lúc trước cô ấy đã cùng với Tô Noãn Tâm tập luyện qua Taekwondo, nên sẽ có bản lĩnh mưa võ. Lâm Xuân Mạn cũng biết điểm này nên mới đề cử với cô ấy nhân vật này. Lúc này, Dương Diễm liền vung tay lên nói. Được, tớ nghe cậu vậy. Vậy còn Noãn Tâm thì sao? Được rồi, chỉ cần cậu đồng ý diễn. Buổi chiều cậu trực tiếp đi thẳng tới sân khấu. Tớ sẽ giúp cậu sắp xếp. Đừng như thế, tớ còn định dựa vào thực lực bản thân. Đi thử sức, nếu mà đạo diễn cảm thấy không thích hợp, thì tớ sẽ không diễn. Hừ hừ, biết cậu cảm thấy như vậy. Đã không miễn cưỡng cậu rồi. Noãn Tâm, chính cậu chọn đi. Hay là tớ giúp cậu cho hả? Tô Noãn Tâm đối với mấy cái này thật sự chưa từng nghiên cứu. Có người giúp cô nghĩ cách. Cô còn ước vậy nữa. Với lại, Lâm Xuân Mạn giống như là đã bị tiêm nhiễm bởi những người trong gia đình. Nên rất hiểu những này. Tớ nghe theo cậu. Cách Trương.